Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 713, Đường Tam Dòm Thiên Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang mang lấp lóe trên tà váy dài của Mỹ công tử, khiến nàng trông thật huyễn hoặc. Quang mang màu bạc kia chính là tầng tầng lớp lớp cánh cửa không gian, mỗi một cánh cửa không gian đều rất rõ ràng vì nguyên tố không gian bị Phượng Hoàng Chân Hỏa thiêu đốt nên những cánh cửa không gian này cũng không ngừng mẫn diệt. Nhưng dù vậy, tác dụng của cánh cửa không gian vẫn còn, khi bị thiêu đốt, bọn chúng đồng thời thôn phệ phần lớn Phượng Hoàng Chân Hỏa. Phượng Hoàng Chân Hỏa nghiêng trời lệch đất giống như tìm được một chỗ thoát, nhao nhao tràn vào cánh cửa không gian bên người Mỹ công tử, không ngừng giảm xuống. Mỹ công tử cầm thiên cơ linh trong tay, uyển chuyển nhảy múa trong cánh cửa không gian. Thiên cơ linh vẽ ra từng cánh cửa không gian, mở rộng ra ngoài. Nàng dường như không sử dụng lĩnh vực thuộc tính không gian, chính bằng vào những cánh cửa không gian này, nàng đã thôn phệ Phượng Hoàng Chân Hỏa đang đánh về phía mình. Nàng giống như đã hòa nhập với không gian, trở thành một lỗ đen, thôn phệ lấy hỏa diễm sáng chói kia. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi nhíu mày, sau đó lại giãn ra. Tào Học Vĩ tự nhiên cũng cảm nhận được tu vi của hắn cực kỳ thâm hậu, tiêu hao này đối với hắn không tính là gì. Hắn có thể cảm giác được Mỹ công tử khi vạch ra cánh cửa không gian cũng đang tiêu hao, nhưng năng lượng tiêu hao so với hắn không lớn lắm. Đối phương khống chế không gian chi lực rất xảo diệu, thậm chí có hương vị tứ lạng bạt thiên cân, mặc dù lực trùng kích của Phượng Hoàng Chân Viêm lĩnh vực rất mạnh, nhưng đối phương luôn có thể trực tiếp thôn phệ hỏa diễm, mà Phượng Hoàng Chân Hỏa có thể bám lên cánh cửa không gian thì tương đối yếu. Đây là một cách vận dụng khác của đấu truyền tinh di. Không có thuộc tính nào nhỏ yếu, mấu chốt phải nhìn người sử dụng nó là ai và người đó vận dụng đặc tính của thuộc tính như thế nào. Điều này Tào Học Vĩ rất rõ ràng. Tiểu cô nương Khổng Tước Yêu Tộc trước mặt tuổi còn nhỏ vậy mà có lý giải nguyên tố không gian sâu sắc, đúng là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Đương nhiên, điều này không khiến hắn thay đổi cái nhìn. Trong mắt hắn, tất cả đều là phí công, bất quá chỉ là để trận đấu kéo dài hơn một chút mà thôi. Tào Học Vĩ chân đạp Phượng Hoàng Chân Hỏa, từng bước một đi về phía trước. Phượng Hoàng Chân Hỏa cũng không né tránh lực lượng của Mỹ công tử, ngược lại còn trở nên mãnh liệt hơn. Thấy vậy, Mỹ công tử không thể không đem thiên cơ linh trong tay huy động càng nhanh, vạch ra càng nhiều cánh cửa không gian để hóa giải. Đôi mắt Tào Học Vĩ tỏa ra hào quang màu u lam, hắn khẽ mở miệng, một đạo hỏa tuyến màu u lam phóng thẳng tới Mỹ công tử. Một màn quỷ dị xuất hiện, Phượng Hoàng Hỏa Diễm ở trong Phượng Hoàng Chân Viêm lĩnh vực nhanh chóng hội tụ vào đạo hỏa tuyến đó, để nó càng lúc càng sáng. Những nơi hỏa tuyến màu lam đi qua khiến người ta có cảm giác hư vô. Hư vô chi hỏa, được xưng là mẫn diệt chi hỏa. Ngọn lửa hủy diệt, đây là kỹ năng chấn tộc của bất tử hỏa phượng nhất mạch, cũng là năng lực cường đại chỉ thức tỉnh khi đạt đến thần cấp. Mẫn diệt chi hỏa có thể hủy diệt tất cả năng lượng, bất kỳ nơi nào nó chạm vào sẽ xuất hiện một trường lực hủy diệt phá hủy tất cả các năng lượng, mà năng lượng còn lại sẽ gặp phải sự thiêu đốt từ Phượng Hoàng Chân Hỏa. Mẫn diệt chi hỏa phối hợp với Phượng Hoàng Chân Viêm lĩnh vực có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với hư vô chi hỏa, ánh mắt của Mỹ công tử trở nên ngưng trọng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng hư vô chi hỏa mang đến cho mình uy hiếp cực lớn. Nếu để hỏa diễm này dính trên người mình thì tất cả huyết mạch chi lực đều lập tức mất đi, giống như khi thi triển thuật tiêu trừ, nàng không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào trong thời gian ngắn, chỉ có thể chờ chết. Hỏa diễm màu xanh lam đi tới trước người nàng, khi nó tiếp xúc với cánh cửa không gian thì cơ hồ trong nháy mắt cánh cửa không gian biến mất trong ánh sáng vặn vẹo và uốn lượn. Hư vô chi hỏa càng lúc càng bùng cháy mạnh mẽ, đánh tới Mỹ công tử. Đúng lúc này, Tào Học Vĩ nhìn thấy khóe miệng tiểu cô nương hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười với mình. Dưới áp chế cấp bậc, nàng cơ bản không thể thoát khỏi lĩnh vực của hắn. Hắn là cường giả đỉnh cấp cấp độ đại yêu vương, bằng vào thiên phú bất tử hỏa phượng nhất mạch, dù có phải đối mặt với cường giả đại yêu vương đỉnh phong thì cũng có lực đánh một trận. Đối mặt với lĩnh vực cường đại của mình, cộng thêm đặc tính hủy diệt của hư vô chi hỏa, sao nàng còn cười được. Sau đó, hắn nhìn thấy Mỹ công tử giơ tay trái lên, nhẹ nhàng búng một cái, trên đầu ngón tay trái xuất hiện một chùm thất thải hỏa diễm, thất thải hỏa tinh bắn ra, vừa vặn rơi vào trên hư vô chi hỏa. Đó là cái gì? Tất cả các hoàng giả ở đây trong lòng không khỏi nghi hoặc. Tiểu Mỹ, nàng đoán, nếu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chọn một đối thủ cấp bậc Đại Yêu Vương cho nàng thì sẽ là trùng quần gì? Làm sao mà đoán được, trùng quần huyết mạch cấp 1 tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít. Các trùng quần từng xuất hiện hoàng giả, hay hiện tại có hoàng giả đều là huyết mạch cấp 1. Ta có thể đoán được, nàng có tin không? Ngươi vì sao có thể đoán được? Bởi vì ta có thể thấy được yêu tâm. Nàng nghĩ xem, mục đích của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có phải là khiến nàng không thể vượt qua kiểm tra, đúng không? Như vậy, căn cứ vào điều này, khi hắn lựa chọn đối thủ cho nàng, nhất định ở phương diện thuộc tính sẽ có chỗ áp chế nàng. Từ một điểm này, chúng ta đã có thể loại bỏ không ít trùng quần rồi, ví dụ như Hoàng Kim Mãnh Mã tộc. Bọn họ không am hiểu tốc độ, chỉ có lực lượng thuần túy, đúng lúc bị thuộc tính không gian của nàng khắc chế. Bỉ Mông cự thú tuy mạnh nhưng không am hiểu ứng đối với năng lực biến hóa khó lường như nàng. Giống như có chút đạo lý, hắn sẽ chọn đối thủ gì cho ta đây? Mục đích của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất có thể không chỉ là khiến nàng báo cáo công tác không thành công, thậm chí sẽ đe dọa đến tính mạng của nàng. Cho nên, chúng ta nhất định phải phán đoán rõ ràng đối thủ của nàng thuộc tộc nào. Dù khi nàng gặp phải nguy hiểm tính mạng thì ta trước tiên sẽ cảm ứng được cũng sẽ giúp nàng sớm hơn, cho nên nàng không cần sợ. Ta không sợ còn có ngươi. Nhưng tình huống tốt nhất vẫn là nàng kiên trì đến cửa thứ ba rồi mới đến lúc ta ra tay. Đến lúc đó, chỉ cần nàng vượt qua kiểm tra, dù hắn không tình nguyện cỡ nào cũng không thể ngăn cản nàng báo cáo công tác thành công. Cho nên, vẫn là phải phán đoán rõ ràng đối thủ của nàng, từ đó để nàng thuận lợi chiến thắng. Vậy ngươi nói sẽ là tộc nào đây? Nếu ta không có đoán sai, khả năng lớn nhất là Phượng Hoàng yêu tộc, bởi vì từ huyết mạch mà nói, Phượng Hoàng yêu tộc đối với Khổng Tước yêu tộc có chỗ áp chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Phượng Hoàng yêu tộc và Khổng Tước yêu tộc là tộc địch, đối thủ nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình với nàng. Mà trong Phượng Hoàng yêu tộc, Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch là mạnh nhất, cho nên ta đoán Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất có thể sẽ chọn Bất Tử Hỏa Phượng Đại Yêu Vương làm đối thủ của nàng. Vì sao không phải là Tinh Phượng nhất mạch? Tinh Phượng yêu tộc và Khổng Tước yêu tộc chúng ta càng là không chết không thôi. Không phải là Tinh Phượng yêu tộc, tin tưởng ta, chấm, vì sao, về sau nàng sẽ biết, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nàng biết. Nếu đối thủ của nàng là Bất Tử Hỏa Phượng tộc thì chúng ta ít nhất có thể khẳng định nàng không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi không phải vừa nói Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể muốn gờ yêu ta ết ta sao? Phượng Hoàng yêu tộc lại có thù với chúng ta, vì sao ta lại không có nguy hiểm tính mạng? Ngươi có lòng tin với ta như vậy? Cách chương.